One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 324, chương 324, bọn quái vật chương bắp kẹo tặng. 50 chương bắp cho 100 ca kẹo được Asan tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, Zuba, Zu dâu trắng có chút hăng hái đi đến ấy trước cửa phòng giam. Có chút hăng hái nhìn xem hắn. Tiểu tử ngươi gọi lão tử là muốn chết sao? Vừa rồi nhìn thấy tiểu tử này thời điểm luôn cảm thấy có chút quen mắt. Thế nhưng lại là nhớ không nổi đến cùng là giống ai. Hắc, tên của ta là A. Pogger, D, A. A nhếch miệng cười cười. Đến cùng ta quyết đấu A dâu trắng. Ta ra biển mục tiêu thứ nhất, liền là chiến thắng ngươi. D, tiểu tử này cũng là D. Với lại, Pogger, D, A. Cái tên này giống như có chút ấn tượng. Dâu trắng đột nhiên nhớ tới mình ở nơi nào nghe qua tiểu tử này tên. Khó trách cảm thấy có chút quen mắt. Hắn ha ha cười nói. Kho lạp lạp lạp a. Lão tử nghĩ tới. Tiểu tử ngươi là cái kia hỏa quyền ấy. Ngươi nói phải hướng lão tử khiêu chiến. Ây là hiếm thấy có được hệ lô gia năng lực hải tặc người mới. Dâu trắng lúc trước còn hơi chú ý một chút. Nhưng là thay vào đó tiểu tử thật sự là bất tranh khí. Ngay cả lốc tao đều không có thể không có trở ngại. Căn bản cũng không có tiến Grand Line liền bị hải quân bắt lấy ném Impel Down tới. Nghe được tiểu tử này hướng mình khởi xướng khiêu chiến. Dâu trắng thậm chí không có một chút phẫn nộ. Chỉ cảm thấy buồn cười. Có gì đáng cười sao? Ây cả giận nói. Giấc mộng của ta là siêu việt Roger tên hỗn đản kia. Tên hỗn đản kia đã chết. Nhưng là ngươi còn sống. Ngươi là cùng hắn sóng vai nam nhân. Nếu như đánh bại ngươi lời nói, cũng có thể nói rõ ta đã siêu việt hắn đi. Roger, dâu trắng hơi sững sờ. Không đúng, nhìn thấy tiểu tử này cỗ này cảm giác quen thuộc. Không đơn thuần là đến từ lệnh truy nã. Hắn quan sát tỉ mỉ A một chút. Trải qua hơn một năm lao ngục sinh hoạt, A hiện tại cực kỳ chật vật. Tóc trở nên rất dài. Liền ngay cả dâu ria đều trở nên có chút tươi tốt. Dâu trắng trong nháy mắt khóe miệng kéo một cái. Hắn cuối cùng là minh bạch cỗ này cảm giác quen thuộc đến từ địa phương nào. Kho lạp lạp lạp a, hỗn tiểu tử, muốn siêu việt lão tử cùng Roger sao? Hắn cất tiếng cười to. Đây cũng không phải là một cái bị giam tại trong lao người có tư cách nói lời. Ây mặt đỏ lên, trong này có đủ loại nguyên nhân. Tỉ mỉ nghĩ lại thật rất mất mặt a, mình chỉ là cái vô danh tiểu bối, còn bị người nhốt tại trong phòng giam, dạng này làm như thế nào cùng dâu trắng quyết đấu a? Hiện thỉnh cầu hắn đem mình phóng xuất sao? Sẽ không dâu trắng có thể hay không cho phép? Đây cũng quá xấu hổ a. Ây không có nghĩ tới thời điểm, dâu trắng lại nhếch miệng cười cười. Vậy lão tử liền cho ngươi một cái cơ hội. Hắn ở chung quanh ngã xuống ngục tốt trên thân một trận. Tìm kiếm, tìm được A cửa phòng giam cùng trên thân xiềng xích chìa khóa. Tại A kinh ngạc trong ánh mắt mở ra cửa phòng giam đồng thời cho A giải khai trói buộc. Ngươi, chấm ngoặc kép, thời gian qua đi một năm, A đã lâu hoạt động một chút thân thể. Sau đó khó có thể tin nhìn xem dâu trắng. Ngươi vì cái gì? A cùng hắn cái kia đồ ngốc đệ đệ không đồng dạng. Hắn biết dâu trắng rõ rệt không có bất kỳ cái gì lý do cứu mình. Dâu trắng quay người liền hướng hắn đánh ra lỗ thủng lớn bên kia đi. Tiểu tử, ngươi bây giờ có hai lựa chọn. Thứ nhất, quay người rời đi, ngồi lên thuyền thoát đi Impel Down. Thứ hai, cùng lão tử cùng một chỗ. Các loại rời đi về sau. Lão tử cho ngươi một cái quyết đấu cơ hội. Nhưng là, chấm ngoặc kép, ngươi có thể sẽ chết. Dâu trắng ngữ khí tương đương bình thản. Đã không có Haosoku cũng không có cái gì sát khí loại hình đồ vật. Chỉ là bình dị, nhưng là A lại phảng phất cảm giác đến từ dưới mặt đất 5 tầng đóng băng địa ngục một cỗ lạnh. Gió đập vào mặt, để thân thể của hắn cũng vì đó cứng ngắc. Sẽ chết, liền vừa rồi nhìn thấy cái này nam nhân chiến đấu mà nói. Mình cùng hắn chiến đấu, khẳng định sẽ chết, nhưng là... Cầu còn không được, A cười hưng phấn, trực tiếp đi theo. đưa lưng về phía ấy, dâu trắng khóe miệng khẽ nhếch, nhảy vào lỗ thủng lớn bên trong thẳng tới tầng thứ tư. Ấy hóa thành hỏa diễm theo sát phía sau. Hai người một đường hướng xuống, rất mau tới đến tầng thứ năm. Đóng băng địa ngục, người ngươi muốn tìm ngay ở chỗ này sao? Hỏa diễm hóa thân ấy hoàn toàn không quan tâm tầng thứ năm hàn băng. Chỉ là hiếu kỳ hỏi dâu trắng, còn muốn tại càng phía dưới? Tại tầng thứ sáu, dâu trắng bình tĩnh nói. Ấy khó có thể tin nói. Impel Down còn có tầng thứ sáu sao? Căn bản chưa nghe nói qua a. Ngươi đã tới sao? Không có. Vậy làm sao ngươi biết có tầng thứ sáu? Làm sao biết người ngươi muốn tìm ở nơi nào? Nhìn xuống ấy một chút, dâu trắng khóe miệng xuất ra vẻ tươi cười. Tiểu tử, ngươi còn kém xa lắm đâu. Tầng thứ năm bên ngoài đã không có thông hướng tầng thứ sáu con đường, cho nên chỉ có thể tự mình mở ra con đường. Dâu trắng chân phải nâng cao, sóng chấn động tại trên chân ngưng tụ. Sau đó hắn một cước trùng điệp rơi đập. Oanh! Trong khoảnh khắc liền là đất rung núi chuyển. Ấy căn bản là không có cách duy trì thân thể của mình cân bằng. Trực tiếp dứt khoát hóa thành hỏa diễm bay lên bầu trời. Sau đó hắn liền thấy một màn vô cùng rung động. Băng nguyên bao trùm mặt đất bị tuyệt đối man lực trực tiếp ngạnh sinh sinh xé mở. Mạng nhện đồng dạng vết nứt lan tràn đến cuối tầm mắt. Dâu trắng dưới chân, mặt đất trong nháy mắt bị dẫm ra một cái hố cực lớn. Phảng phất vực sâu, nhìn xem rơi xuống dưới dâu trắng. Ây líu lưỡi, cái này, chấm ngoặc kép, quá khoa trương. Trong lúc phất tay đều có dạng này lực phá hoại sao? Mình sẽ bị một chiêu miểu sát a. Ây tranh thủ thời gian hóa thành hỏa diễm theo sát dâu trắng bước chân. Hai người rất nhanh lại lần nữa cước đạp thực địa. Lúc này đã đi tới một cái rộng lớn không gian bên trong. Ây nhìn thấy để hắn nghẹn họng nhìn chân chối cảnh tượng. Khối lớn tảng đá cùng đá vụn tạo thành phế tích bên ngoài. Một đám trợn mắt hốc mồm mọi người chính nhìn xem bọn hắn. Đây chính là tầng thứ sáu sao? Ây kinh ngạc nói. Hắn thậm chí thấy được từng chương bày biện mỹ thực rượu ngon cái bàn. Cái này tầng thứ sáu cùng bọn hắn thượng tầng khác biệt cũng quá lớn a. Ui ui ui, ta hoa mắt sao? Có chút bén nhọn tiếng kinh hô. Ây nhìn thấy một cái to lớn bạo tạc đầu từ trong đám người đi tới. Nùng trang diễm mạt trên mặt treo đầy kinh ngạc. Dâu trắng, giống ngươi nam nhân như vậy tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Ngươi cái tên này là... Dâu trắng nhướng mày, Ivankov, có chút ấn tượng. Bất quá dâu trắng cũng lười nói nhảm. Lão tử muốn đi tầng thứ sáu. Nếu như ngươi không biết làm sao đi lời nói, vậy liền để ngươi người đi xa một điểm. Đừng làm trở ngại ta. Ta biết, ta biết. Okama kinh vội vàng nói. Ta chỗ này có thông hướng tầng thứ sáu mật đạo. Hắn nhịn không được nhìn một chút đỉnh đầu bị dâu trắng đánh đi ra chỗ trống. Không tranh thủ thời gian tu bổ lời nói. Cái này thật vất vả kiến tạo ra được tầng liền muốn bại lộ. Cũng không thể lại để cho dâu trắng phá hủy. Mời đi theo ta. Okama kinh tại dâu trắng trước mặt vô cùng cung kính. Mang theo hai người tiến nhập trong mật nói. Ba người tại mờ tối trong mật đạo ghé qua thêm vài phút đồng hồ. Sau đó Okama kinh đẩy ra một cánh cửa, chỉ vào trước mặt đen kịt một màu nói. Nơi này chính là tầng thứ sáu. Dâu trắng trực tiếp nhảy ra ngoài. Một hai giây về sau, ấy nghe được dâu trắng rơi xuống đất thanh âm. Đây là ở giữa không trung. Ấy nghĩ như vậy, sau đó nhẹ giọng đối Okama kinh nói lời cảm tạ nói. Cảm ơn. Ivankov tiên sinh, hắn vừa rồi nghe được dâu trắng xưng hô như vậy Okama kinh. Không cần khách khí, dâu trắng không tại, Okama kinh cũng sinh động hẳn lên. Cười đùa đáp lại, dâu trắng rơi trên mặt đất đồng thời. Tiếng cười của hắn liền vang vọng toàn bộ tầng thứ sáu. Kho lạp lạp lạp a, Marco, Izo, ta thân ái nhi tử nhóm, ta tới đón các ngươi. Lão cha. Lão cha, trong bóng tối vang lên hai tiếng vui sướng la lên. Thanh âm này, nguyên lai tới là ngươi sao? New Gate, là dâu trắng. Ha ha ha ha, đến cùng lão tử nhất quyết thắng bại a. Nơi này đồng thời. Một đạo thanh âm bình tĩnh cùng một đạo buông thả thanh âm cơ hồ đồng thời vang lên. Dâu trắng cất tiếng cười to. Kho lạp lạp lạp a, thanh âm này là Red sao? Còn có Roger trên thuyền tiểu quỷ. Các ngươi còn chưa có chết a mua. Roger trên thuyền. Ây sững sờ. Chợt nhảy ra ngoài. Trên tay trong nháy mắt nắm giơ lên một cái hỏa cầu thật lớn. Trong khoảnh khắc chiếu sáng toàn bộ tầng thứ 6. Tất cả bọn quái vật trong nháy mắt hiện hình. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.